Cách chứ Sa Mỏng, nghe được Vân Dạ hữu khí vô lực lên tiếng trả lời, ngạo mạn chậm rãi đẩy ra Mạc Sa đi lên trước. Vân Dạ mặc một chiếc áo đơn, vô lực tựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt vô thần, một đầu tóc đen hỗn độn rối tung, cùng áo trắng làm nổi bật lên, hắc bạch phân minh. Ta nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng căng thẳng. Cảm giác được ta tới gần, hắn quay đầu. Nguyên bản hai mắt ảm đạm vô thần đột nhiên phát ra ra tia sáng, ánh sáng ngọc nhược tinh. Nhưng rất nhanh tia sáng đó lại phai nhạt xuống. Ngươi sao lại đến đây? Hắn thản nhiên hỏi, ta tới thăm ngươi một chút. Ở trước mặt hắn, ta chưa từng tự xưng là chẫm, bởi vì hắn là Vân Dạ, là bằng hữu thân mật nhất, người thân ta tín nhiệm nhất. Cũng là người cháu ta thương yêu nhất. Tại sao, ngươi làm như vậy? Lặng im trong chốc lát, bình tĩnh hỏi han. Ngươi cũng biết mà, hắn nhìn ta, dùng cặp kia giống tên hắn, giống như màn đêm đen, lẳng lặng nói. Ta nghĩ ngươi biết tại sao ta làm như vậy. Không, ta không biết, ta không muốn biết, ta cũng không muốn ngươi giải thích, ta kêu to trong lòng. Nhưng hiện tại ta chỉ cảm giác lòng tràn đầy chua xót, cái gì cũng đều không nói được. Ngươi có biết không, việc này có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi có biết hay không, Minh Nguyệt Vương Triều đã có bao nhiêu năm không có nam nhân nghịch thiên thụ thai? Ngươi có biết hay không, ngươi có thể bình an sinh hạ thai nhi cơ hội có mấy thành? Ngươi có biết hay không, ngươi có thể sẽ chết? Ta đột nhiên không nói nữa. Lời vừa rồi ở trong lòng, làm cho ta cơ hồ tức giận phát cuồng, thiếu chút nữa nói ra, lại nghẹn ở họng. Nhưng Vân Dạ biết ta muốn nói cái gì. Hắn thản nhiên nở nụ cười. Ta chưa từng thấy qua hắn cười như vậy. Chúng ta ở bên nhau rất lâu, hắn cũng không có lộ ra sắc đẹp với vẻ khinh đạm tươi cười như thế. Ta biết Minh Nguyệt Vương Triều đã gần đến trăm năm không có Chu Huyết Nam tử nghịch thiên thụ thai. Quá trình nguy hiểm vô cùng không nói, bình an sản tử tỷ lệ chỉ có tam thành. Điều đó ta cũng biết, nhưng là ta chỉ muốn cho ngươi có biết một sự kiện. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta chậm rãi nói, ta làm tất cả hết thảy việc này, chỉ là vì ngươi. Dự kiến được đáp án bên trong, làm cho ta không thể nói, cách chương.